Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Yên Tĩnh Mùa Hè. 6 phần 10 cầu đặt mua xin ủng hộ. Đường Quả Nhi làm nũng nói: "Tỷ tỷ, chúng ta hát trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt, ca ca không tốt đẹp gì, có được hay không?" Đường Sương: "Người lúc nói lời này, Tiểu Tâm Tâm không đau sao? Người hiện tại ăn chính là ai cho?" "Hả? Người nói chuyện không đáng tin. Nói rồi hát 5 bài hát, kết quả còn ỉ lại không đi. Ăn kem, lại ỉ lại không đi. Liền hỏi ngươi xấu hổ hay không?" Đường Quả Nhi một điểm không xấu hổ. "Ai cần ngươi lo? Hừ, ngươi về nhà đi, ta không cần ngươi nữa." Đường Sương hít sâu một hơi, nhìn dáng dấp chuẩn bị đánh oa, nhưng cuối cùng vẫn là không ra tay. Bởi vì hắn nghĩ tới một chiêu cuối cùng. Nếu dùng trí không được, vũ lực cưỡng bức không được, dụ dỗ không được, cái kia còn có thể làm sao? "Nhìn ta buồn nôn xấu ngươi tương đương." Đường Sương: Đến, nếu như vậy, vậy ta hãy theo ngươi đồng thời hát đi." Đường Quả Nhi kinh hỉ, tuy rằng nàng không sợ Đường Tiểu Sương, nhưng nếu như có thể hóa địch thành bạn, đương nhiên tốt nhất. Tiểu Sương có thời điểm vẫn là rất hữu hiệu, hay lắm, tương đương Tiểu Sương bổng bổng cộc. "Khà khà, tương đương Đường Sương, ta có một bài tân ca, rất êm tai, như vậy, ta trước tiên hát một lần, ngươi nghe. Học được sau, ngươi lại đến hát có được hay không?" Đường Quả Nhi nghe được là tân ca, rất kích động, nàng khúc kho bên trong từ khúc quá ít, cần tăng nhanh bổ sung. Quan trọng nhất khởi nguồn chính là Đường Tiểu Sương. Ngay sau đó hưng phấn gật đầu. "Vậy ngươi nhanh hát đi." Đường Sương đứng ở microphone trước. Tiểu nữ lúc này vẫn không quên tóm chặt lấy microphone cột. "Này đề phòng tâm. Nếu là đối ngoại nên thật tốt, chúng ta làm người lớn cũng yên lòng rồi." Đường Sương là không thấy Tiểu Chư Chư mới vừa mới đối ngoại là cỡ nào cơ linh. Cùng bất lương nữ thanh niên đấu trí so dũng khí, cuối cùng lại vẫn thắng lợi. Ẩn sâu công cùng tên, Tiểu Chư Chư cũng không chuẩn bị đối người nói. Đặng Khoa tâm tình rất kích động, thần nhân lại muốn ra tân ca. Hắn lặng lẽ đem ghi ca hệ thống mở tối đa. Lại nhỏ âm thanh, hắn cũng có thể ghi rõ rõ ràng ràng. Trong kẽ răng phát ra bay hơi tiếng đều không rơi xuống. Đường Quả Nhi rất chăm chú. Nói đến hát, nàng từ trước đến giờ rất chuyên tâm. Liền như vậy, ở vạn chúng chờ mong bên trong. "Ạch, nói vạn chúng có chút quá mức rồi ha." Đường Sương tà mị nở nụ cười. Nhìn liếm láp kem Đường Quả Nhi hắng giọng. Nhìn vẻ mặt này, không cần hỏi. Này ca là đưa cho Đường Đường muội muội. Tiểu nữ rất cao hứng a, tương đương kem thật ngọt chứ. Đường Quả Nhi liếm liếm, vui vẻ nói, Tiểu Sương mua kem thật ngọt a. Đường Sương vui mừng nói, ngọt ta liền yên tâm. Chuẩn bị nghe ca, đi lên tương đương yên tĩnh mùa hè tương đương một người ở ăn đại tiện tương đương đầu ngón tay chấm một điểm tương đương ăn một miếng. Nói tốt ngọt, chấm ngoặc kép. Rất nhanh sẽ hát không xuống. Bởi vì Đường Quả Nhi đem còn lại nửa chi kem bẹp một hồi. Tức giận vứt Đường Sương trong lồng ngực. Đặng Khoa rất chưa hết giận. Rất muốn đem cái kia nửa chi kem nhặt lên đến. Vứt Đường Sương trên mặt. Đường Chăn đem Đường Sương đuổi ra ngoài. Lấy tên đẹp thay quần áo. Bị đánh đuổi Đường Sương ở ra cửa một chốc cái kia. Quay đầu nhìn lại. Đường Quả Nhi cuối cùng rời đi vạn ác microphone, không khỏi lão hoài vui mừng, lại như trước khi lâm chung đảng viên không quên giao đảng phí. Tiễn đưa đồng chí nói yên tâm đi, đảng phí đã giao. Người đi rồi đầu kia cũng là có người của tổ chức, có thể mỉm cười cửu tuyên. Đi thôi đi thôi. Đường Sương đổi quần áo trở về. Đường Quả Nhi chớp mắt khóa chặt hắn, đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Chưa hết giận, hì hục chạy tới. Giơ lên chân ngắn nhỏ muốn đá hắn. Đường Sương né tránh. Công chúa động khẩu không động thủ ha, tương đương, nếu như đúng là như vậy. Đường Quả Nhi thời khắc này thà rằng không thích đáng công chúa. Đường Sương lại trốn, hét lên. Dĩ hạ phạm thượng là cũng bị sét đánh. Người không sợ sét đánh rồi. Nếu như đúng là như vậy, Đường Quả Nhi thời khắc này dù cho Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cũng sẽ không tiếc. Đường Sương lại trốn, hét lên, ta có phải là quá nhân từ, muốn bức ta bày ra thủ đoạn thiết huyết sao? Ta sợ sẽ có người khóc gọi mụ mụ. Nếu như đúng là như vậy, Đường Quả Nhi thời khắc này ti cửu tử mà không hối. Đặng Khoa ban đầu đang cùng Đường Chan, Phan Văn Linh nói chuyện, lần này bị trước mắt một màn hấp dẫn, chấn kinh rồi. Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh ăn ý liếc mắt nhìn nhau, gật gù, như là chắp đầu ta đảng đồng chí. Ý tứ không cần phải nói cũng rõ ràng trong lòng quả nhiên. Lại thiên tài cũng dù sao cũng là cái người trẻ tuổi. Ấu chỉ, có nhược điểm, yên tâm rồi, đánh nhanh, hòa hảo cũng nhanh. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi rất nhanh sẽ ngươi tốt ta tốt mọi người được rồi. Đường Sương ôm tiểu nữ nữ tiểu vai, thật giống là nói rồi cái tiết mục ngắn, đem tiểu nữ nữ đùa cười ha ha. Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh chớp mắt lại sững sờ. Này, này, có chút khó có thể lý giải được a. Chuyển biến cũng quá nhanh rồi. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi hòa hảo sau, Đặng Khoa không thể chờ đợi được nữa đưa ra hy vọng. Xin Đường Sương có thể không lại hát một lần vừa nãy ca. A, mọi người đều nhìn về vị này Đặng lão sư. Khẩu vị thật nặng a. Liền ngay cả Đường Quả Nhi đều ngạc nhiên chừng vị này Đặng thúc thúc. Nàng theo bản năng mà hai tay che lỗ tai. Không có nghe hay không ta mới không muốn nghe. Đặng Khoa gặp vẻ mặt của mọi người, đặc biệt là Đường Quả Nhi bé liền lỗ tai đều che, vội vã giải thích, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ý của ta là, hy vọng Đường lão sư có thể hát vừa nãy bài hát này chính thức bản. Vừa nãy cứ việc Đường Sương hát rất buồn nôn, thế nhưng chỉ hát đi ra điểm ấy giai điệu đã phi thường yêu mỹ. Đặng Khoa có linh cảm, đây tuyệt đối là một bài rất tốt ca khúc, gặp săn tâm lên, sở dĩ hắn mới không thể chờ đợi được nữa để hy vọng. Đường Sương cười nói, Đặng lão sư làm sao liền khẳng định có mặt khác phiên bản. Khả năng ta cũng chỉ có trò đùa giai bản này. Đặng Khoa cười nói, cùng là âm nhạc người, vẫn là có thể hiểu được. Vừa nãy bài hát này giai điệu rất yêu mỹ, dù cho không có điền từ, rên ra giai điệu đến vậy đầy đủ, ta cũng là gặp săn tâm lên, còn mời Đường lão sư vui lòng chỉ giáo. Đường Sương thấy mọi người đều nhìn hắn, bao quát tiểu nữ nữ, thế là nói rằng, các người muốn nghĩ nghe, ta có thể hát, thế nhưng ta hát không êm tai, vẫn là viết ra đi. Đặng Khoa cho rằng Đường lão sư là lời khách sáo, càng thêm nhiệt tình mời. Phan Văn Linh cũng gia nhập. Đường Sương nhìn Đường Chan, nhìn Đường Quả Nhi, khẽ cắn răng, hát khó nghe các ngươi đừng trách ta. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót ồn ào nghe Tiểu Sương hát, rồi tương đương tiểu hài tử tâm tình thực sự là biến hóa bất định trời. Vừa mới chính là bài hát này làm cho nàng đem yêu nhất kem đều ném. Giờ khắc này nghe được Đường Sương lại muốn biểu diễn, dĩ nhiên hài lòng ghê gớm, thực sự là khó có thể dự đoán. Lúc này không phải vừa nãy chơi nháo, Đường Sương là thật lòng nghĩ hát tốt, ấp ủ thật lâu, uống nước thấm giọng, còn ra dáng học Đường Chăn mở giọng. Cuối cùng ok, bắt đầu hát, yên tĩnh mùa hè giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời, Đường Sương vừa mở miệng. Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh trong lòng đồng thời bốc lên một thanh âm. Này chiêng vỡ cổ họng, không cứu, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mọi người vẫn cứ giả ra cũng còn tốt, cũng còn tốt. Có tiềm lực, rất thô lỗ có nam nhân vị vân vân. Tương tự ta xem trọng vẻ mặt của ngươi. Người lớn đều sẽ mở mắt nói mò, tiểu hài tử sẽ không. Hiện trường tiểu hài tử liền Đường Quả Nhi, Oa Nhi này nhảy lên chân đến ồn áo. Tiểu Sương hát không ta êm tai nhách. Hừ, còn dạy dỗ ta nhách. Bốn cái khán giả, hai cái ở giả vờ giả vịt, một cái đang ngẩn người mắt không có biểu tình gì, còn có một cái ở đập bãi. Đường Sương hát đến thứ năm câu ta có thể làm bộ không nhìn thấy, liền hát không xuống. Hắn thực sự không làm được làm bộ không nhìn thấy. Đặng Khoa còn giả tạo hỏi Đường lão sư làm sao không hát có thể êm tai rồi. Ta cảm tạ ngươi a.